Sát thần, chương 1451, bạo khởi, gocchuyenaudio.com, hổ giác xác thực rất mạnh, từ mới bắt đầu chiến đấu liền một mực chiếm cứ chủ động, hiện ra ưu thế áp đảo. Thậm chí cho đến giờ phút này, hổ giác cũng không có thi triển toàn lực, không có mang lực lượng lớn nhất bạo phát đi ra. Nhưng cái này cũng không đại biểu thạch nham thật sự yếu như vậy. Bởi vì thạch nham vẻn vẹn chỉ là vận dụng tinh thần lực, hơn nữa áp dụng là phòng ngự, không có chủ động công kích một lần, hắn đây là tới kiểm nghiệm trình độ cường hãn thần thể này. Nguồn, hôm nay, hắn đã có kết quả. Thần thể toàn lực ngăn cản công kích có thể chống lại bất hủ tam trọng thiên bảy thành lực lượng công kích sẽ không vì đó nát bấy. Cái này là đủ rồi. Khi chuôi huyết kiếm này dính đầy máu tươi của hắn, bị hắn hút ra từ thần thể, một sát na từng con mắt yêu dị đỏ hồng mở ra, hắn thì có phương hướng mục tiêu. Bỏ qua ra ị dưa vô vị, bằng lực lượng sắc bén xé rách không gian, dần tới đáy biển không gian nổ tung, nhân cơ hội chạy trốn. Cái phương hướng này rất rõ ràng, cũng rất lý trí, bởi vì hắn biết rõ hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể cùng hổ giác phân cao thấp, mà nơi đây, ngoại trừ hổ giác ra, còn có ít nhất ba hải tộc tộc nhân đạt tới bất hủ tam trọng thiên, trong đó là nhân tránh ở trong vỏ sò ở bất hủ đỉnh phong. Còn có một cái hải sa hoàng. Chiến thắng chỉ là đầm rồng hang hồ, thành công phá vòng vây mới là sự chọn lựa tốt nhất, hắn cầm theo huyết kiếm, trong kiếm mùi huyết tinh nồng đậm tới cực điểm. Người bên ngoài cũng không biết hàm nghĩa, Mị Cơ lại lập tức biết rồi, nàng nhìn thạch nham giờ phút này toàn thân máu tươi, biểu lộ buồn bã. Thật còn muốn thử một lần, có ba thành nắm chắc, thạch nham nói, tốt, Mị Cơ quát lạnh, chỗ nhũ phong núi non trùng điệp cao ngất một đóa băng liên óng ánh lị lực lượng tinh thần ngưng kết. Đóa băng liên mang hàn quang chói mắt ven đường mang nước biển đông thành băng xuyên, rồi đột nhiên bắn về phía hải sa hoàng, trong băng liên mơ hồ hiển hiện linh hồn lạc ấn Mị Cơ. Băng liên lập lòe ánh sáng, sắp thời điểm tới gần hải sa hoàng, vụt sáng chợt trôi qua, như ẩn nấp. Hàn lực thật cường đại, đây là, ám năng, Mị Cơ rốt cục lĩnh ngộ ám năng, Mị Ảnh tộc thêm một tên vực tổ nữa. Phần đông tộc nhân hải tộc ào ào kinh hô, nhịn không được kêu. Gần như đồng thời, con mắt hải sa hoàng bỗng nhiên sáng ngời. Lão giả trong vỏ sò phía sau hắn, thần sắc động dung, vỏ sò đều lay động. Bọn họ lại không phải nhìn về phía Mị Cơ. Mặc dù Mị Cơ băng liên sắp đánh tới thủy tinh cung điện, khi tất cả mọi người nhìn về phía Mị Cơ, lúc vì Mị Cơ ám năng sợ hãi thán phục, hải sa hoàng cùng lão giả kia y nguyên kinh ngạc nhìn về phía thạch nham. Không sai, bọn họ nhìn thạch nham. Giờ phút này, thạch nham rút huyết kiếm trong bụng ra, mũi kiếm, một cái huyết quang nồng đặc chậm rãi ngưng kết, ý niệm trong đầu biến ảo, khí tức trên người hắn nhất thời phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức tử vong hoang tịch lạnh như băng, đột nhiên tràn ngập ra, chuôi kiếm này, như tử vong liêm đao, đột nhiên thôn phệ toàn bộ sinh cơ nồng đậm xung quanh. Cực kỳ quỷ dị, một cây dây leo, đột nhiên héo rũ khô quắt như bị rút sạch toàn bộ chất dinh dưỡng bên trong. Đây là tử vong cùng thôn phệ áo nghĩa kết hợp mới có thể hình thành uy lực khủng bố. Hơn 10 dây leo quất thạch nham hồi lâu, những kia dây leo kia vẫn còn vết máu, mà giờ khắc. gocchuyenaudio.com, này, lại như cự mãng bị hấp thu huyết nhục, chỉ còn một tấm da có vẻ mất tự nhiên như vậy. Hổ giác đột nhiên thê lương kêu thảm thiết, cổ thụ điên cuồng run run, vô số lá cây như đá khối bay ra toàn bộ hướng phía thạch nham đánh tới. Thạch nham cầm theo huyết kiếm, khóe mắt có dấu vết nhỏ máu, nhếch miệng tàn nhẫn cười hắc hắc. Hổ giác thật ra toàn lực chiến một trận, ta cũng không phải là không thể thắng được ngươi. Một cỗ sinh mệnh chấn động bành trướng làm cho linh hồn run rẩy ầm ầm từ trong cơ thể thạch nham bộc phát. Tại thời khắc này, từ trên người thạch nham đột nhiên lộ ra kỳ quan, xung quanh hắn tĩnh mịch hoang lạnh, huyết kiếm hiện ra mùi vị minh quân tử vong nồng đậm như có thể đem toàn bộ sinh linh dân vào địa ngục tuyệt vọng. Nhưng mà ở trên người hắn lại hiện ra sinh mệnh chấn động bành trướng đến khủng bố, hai loại lực lượng áo nghĩa cực đoan, lại ở trên người hắn cùng nhau xuất hiện. Cái thần thể mình đầy thương tích kia, dưới sự chú ý của mọi người, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cực tốc chữa trị. Gân mạch da thịt nhúc nhích, miệng vết thương rất nhanh khép lại, giọt giọt máu tươi dính tại miệng vết thương như có sinh mệnh một lần nữa chui vào thể nội, gai xương đứt gãy trên bả vai, khuỷu tay, đầu gối, một lần nữa đột ngột mọc ra, lại lập lòe ánh sáng lạnh dữ tợn. Thình thịch, trong tầng áo nghĩa, viên cầu đại biểu cho sinh mệnh áo nghĩa, trong lúc này Thái Sơ Nguyên Phù như trái tim thứ hai mạnh mẽ hữu lực nhảy lên, mang từng vòng sinh mệnh từ năng khổng lồ phóng xuất ra, làm cho thân thể hắn khôi phục cực tốc không thể tưởng tượng. Ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, toàn thân thương thế hoàn toàn không thấy, nửa người trên tràn ngập lực lượng bạo tạc, chuôi huyết kiếm từng con ngươi mở ra, một cỗ khí tức hung lệ vô tận tuyệt vọng, như tầng tầng lớp lớp huyết sắc hải dương, tuôn hướng từng cái linh hồn thức hải. Từng người nhìn về phía Thạch Nham, trong mắt đều một mảng đỏ hồng huyết tinh, như nhìn thấy tuyệt vọng, táo bạo, oán độc, sợ hãi các loại ác quỷ đập vào mặt. Xuy xuy xuy, huyết kiếm huy động, muốn đem không gian xé rách, muốn ở đáy biển đục mở một cái không gian hà lưu, muốn dùng cái này trốn đi. Hải tộc tộc nhân, giờ khắc này đều hoảng sợ biến sắc vì Thạch Nham đột nhiên bộc phát sợ hãi. Đúng vậy, chính là cái mùi này. Hải Sa Hoàng híp mắt thành một đường, trong mắt tách ra thần quang kinh người, hắn nhìn cũng không nhìn Mị Cơ tiện tay một chảo, băng liên Mị Cơ ngưng kết ra đã bị nước biển bao lấy, phiến hải vực bị đóng băng, đã ở trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Đây là hải vực của ta, lãnh địa của ta, ta lại tu luyện thủy lực lượng áo nghĩa. Trong này, đừng nói ngươi chưa chính thức đột phá vực tổ, mặc dù là ngươi đã trở thành vực tổ, ở đáy biển thì như thế nào thắng ta? Hải Sa Hoàng lạnh nhạt nói chuyện, ánh mắt y nguyên dừng lại ở trên người Thạch Nham, trong mắt có vẻ khác thường khó có thể giải thích. Ken két, đỉnh huyết kiếm, một đạo tia máu tách ra, tia máu mang theo không gian phong duệ, muốn xé rách đáy biển. Khí thức sắc bén làm cường giả xung quanh có vẻ sợ hãi biến sắc, đều vô ý thức tránh né, hổ giác ở phía trước huyết kiếm, thân cành cổ thụ bị chặt đứt, trong nháy mắt hổ giác cũng kêu đau. Không nên đi, Hải Sa Hoàng đi tới trước người Thạch Nham, nhìn thẳng mắt huyết tinh hắn, lắc đầu nói. Không nên tiếp tục, góc truyện audio.com, vọng động không gian lực thủy áp đủ để khiến ngươi trọng thương. Trọng thương, cũng so với chết ở chỗ này tốt hơn. Thạch Nham nhếch miệng cười, hôm nay ta không điên cuồng, chắc chắn táng thân nơi đây, ta không có lựa chọn, coi như là quấy phá diệt hải long trời lở đất dẫn tới không gian sụp đổ ta cũng muốn lao ra. Lao ra, đột nhiên, một cái thanh âm âm lãnh từ đàng xa truyền đến, lôi quang chợt lóe, Phí Lôi Nhĩ bỗng nhiên đứng lại ở bên cạnh Hải Sa Hoàng. Ở dưới mí mắt ta cùng Hải Sa Hoàng, ngươi lao ra như thế. Hắn quay đầu hướng Hải Sa Hoàng cười. Ta đáp ứng tộc nhân cổ yêu tộc tất yếu đoạt mệnh tiểu tử này, áo nghĩa phù tháp cùng Thái Sơ Nguyên phù phân phối, chờ tiểu tử này chết chúng ta bàn lại như thế nào. Trong mắt Hải Sa Hoàng hiện ra ánh sáng không giò, khẽ nhíu mày, không có lập tức trả lời. Phí Lôi Nhĩ nhếch miệng hướng Mị Cơ nói. Ngươi hẳn là cũng biết, phá diệt hải chủ đảo Mị Ảnh tộc các ngươi, bị ta tàn sát, mọi người trên đảo chết sạch, ngươi đi cùng tiểu tử này, giết quá nhiều người không nên giết, coi như là Mị Ảnh tộc cũng không nhất định có thể bảo trụ ngươi. Trong mắt Mị Cơ tràn ngập oán hận, Phí Lôi Nhĩ, chỉ cần Mị Cơ ta không chết, một ngày nào đó ta sẽ đích thân chém nứt linh hồn đàn tế của ngươi ra. Như vậy, Phí Lôi Nhĩ nhún vai, không có biện pháp, ngươi đã thấy rõ ám năng, vì phòng ngừa vạn nhất ta chỉ có mang ngươi cũng giết, cũng làm cho Mị Ảnh tộc có thể ít một cái vực tổ. Hắn cười cười, nhìn về phía Hải Sa Hoàng bên cạnh. Hậu quả chém giết Mị Cơ, do ta dốc hết sức đảm đương, ta biết rõ ngươi khác ta, không là một người độc thân tu luyện. Ngươi có băn khoăn của ngươi, sự tình làm ngươi bó tay bó chân, tất cả giao cho ta, ta tới thừa nhận lửa giận Mị Ảnh tộc như thế nào. Phí Lôi Nhĩ vừa đến, liền chấn trụ thế cục, làm phần đông hải tộc tộc nhân vừa sợ vừa giận. Đều là vực tổ cảnh giới, hắn và Hải Sa Hoàng ở đáy biển từng có tiếp xúc xem như lão đối thủ, nhưng mà những năm gần đây hai người chưa bao giờ chính thức liều mạng đánh một trận tử chiến, hai bên đều có băn khoăn. Hôm nay, mục đích hai người nhất trí, trong suy nghĩ của Phí Lôi Nhĩ, Hải Sa Hoàng chắc chắn sẽ không can thiệp. Áo nghĩa phù tháp cùng Thái Sơ Nguyên phù ta không có khả năng nuốt vào, người cũng không thể kiểm giữ toàn bộ, hay là đợi người đến đông đủ mới có thể trao đổi. Phí Lôi Nhĩ cười, không coi ai ra gì nói. Tốt rồi, người đã mất không ít thời gian tinh lực, còn lại giao cho ta là được. Hắn bước đi hướng Thạch Nham, thản nhiên nói. Tiểu tử coi như ngươi bạc mệnh, người ở phá diệt hải dẫn đến tai họa, không người có thể bảo vệ, ngươi liền nhận mệnh đi. Thạch Nham vừa thấy Phí Lôi Nhĩ hiện thân, sắc mặt liền kịch biến, hầu như tuyệt vọng. Một Hải Sa Hoàng ở, nắn đã chỉ còn ba thành hy vọng đào thoát, lại thêm một cái Phí Lôi Nhĩ, hắn liền một thành hy vọng cũng không có, mắt thấy Phí Lôi Nhĩ muốn đem hắn và Mị Cơ cùng đánh chết, hắn không quản có khả năng hay không, đều cần nếm thử có thể xé rách không gian nơi đây không. Là hoàn toàn tuyệt vọng, cũng phải thủ vững một tia khả năng, phải liều chết thử xem. Ken két, huyết quang khủng bố thẩm thấu ra, nước biển phân lưu, một đạo khe hở không gian như miệng yêu thú khổng lồ, mơ hồ muốn mở ra. Như vậy không được, Hải Sa Hoàng khẽ lắc đầu, như nước lũ cắm vào giữa Phí Lôi Nhĩ cùng Thạch Nham, chỗ nứt ra, một cái hải dương thế. Góc truyện audio.com, giới xanh thảm lăng không dần hiện ra, mang vết nứt hoàn toàn ngăn chảy. Hải Sa Hoàng, nói không cần ngươi ra tay, ngươi cần gì lãng phí tinh lực. Phí Lôi Nhĩ nhịn không được cười lên, ta tới là được ô, ngươi, Phí Lôi Nhĩ đột nhiên hét ầm lên. Người hắn bỗng nhiên nứt ra một mảng vết máu, từng đạo thủy tiễn kỳ dị lập lòe ánh sáng, ầm ầm đâm tới lần nữa, hắn lập tức ngực ra chóc thịt nứt ra, vô số lôi cầu từ ống tay áo hắn lăn xuống, cùng thủy tiễn công kích dẫn tới cái hải vực này trong nháy mắt như lâm vào tuyệt cảnh hủy diệt, bộc phát ra năng lượng chấn động khủng bố. Thạch Nham cùng Mị Cơ đều ngây ngần cả người, những hải tộc tộc nhân kia giờ phút này cũng đều thất sắc ngơ ngác nhìn về phía Hải Sa Hoàng. Chỉ có lão giả thân giấu ở trong vỏ sò, sắc mặt như thường, thân ảnh còn lắc lư đi vào bên cạnh Phí Lôi Nhĩ, đôi mắt đột nhiên tuôn ra hỏa chớp mãnh liệt tập kích lưng Phí Lôi Nhĩ. Liên thủ oanh kích Phí Lôi Nhĩ, Hải Sa Hoàng đột nhiên hét to. Toàn bộ tộc nhân hải tộc mặc dù kinh ngạc không dò, nhưng đều phản xạ có điều kiện theo tiếng hét to ra tay các loại pháp quyết áo nghĩa luân phiên nổ tung, đổ ập xuống người Phíu Lôi Nhĩ. Hải Sa Hoàng, ngươi làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt áo nghĩa phù tháp Thái Sơ Nguyên phù một mình? Ngươi nuốt trôi sao? Phí Lôi Nhĩ táo bạo như sấm. Thạch Nham, Mị Cơ, hai người các ngươi lập tức đi, không được. Dừng một chút, lập tức đổi một cái phương hướng khác trốn đi. Hải Sa Hoàng lạnh giọng quát, cách chương.